Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như cảm nhận của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên công đường, Ngũ Tốt vội vàng đem Vương Ngũ kéo ra, quát lớn mấy câu, sau đó tìm người tới để mà băng bó đầu cho phụ nhân kia. Vương Ngũ thì vẫn dùng một cái ánh mắt vô cùng là căm thù nhìn phụ nhân kia, ngó chừng phụ nhân kia, trong miệng mắng chửi ra những lời vô cùng thô tục. Đủ rồi, người nếu đã là dám làm, tại sao lại còn trút giận lên người khác cơ chứ? Bản thân của người không thấy người sai sao? Vương Ngũ bây giờ vẫn gần cổ lên nói. Ta làm cái gì sai? Nàng ta gạt người, ta không có làm gì cả. Mạnh Thiên Sở thét lớn một tiếng, từ trên ghế đứng dậy nói. Người đem tiểu điên nhà người giết chết, đem tim và thịt của nàng cho con của người ăn, nói là có thể trị bệnh. Người bây giờ lại một mực phủ nhận, người còn có phải là con người hay không? Vương Ngũ chỉ vào phụ nhân kia nói. Người tin tưởng lời của nàng ư, vậy người cũng nên tin chuyện heo mẹ cũng có thể leo cây. Con gái của ta chết rồi. Khi nào trở về để xem ta có đánh chết người hay không? Mạnh Thiên Sở quả thực là tức giận đến mức không kiềm chế được nữa. Hắn chưa bao giờ tán thành nhục hình. Nhưng hôm nay, sự vị tha của hắn đã đạt đến cực hạn. Hắn hướng về phía mấy Ngục Tốt rồi nói. Dụng hình, ta cũng không tin hắn không chịu khai. Ngục Tốt chưa từng thấy Mạnh Thiên Sở tức giận như vậy. Lập tức xông lên phía trước. Sai Mạnh nói. Nọc cổ ra, đánh cho một trận thật đau. Để cho toàn bộ phạm nhân trong đại lao đều nghe một chút. Kẻ này ngay cả nữ nhi do mình thân sinh ra cũng giết, đúng là không bằng loại xúc sinh. Hiệu Nặc cũng đồng ý nói. Đúng vậy, Sai Mạnh nói rất đúng, lôi ra đánh đi. Hơn nữa, còn phải đánh cho thẳng tay. Mạnh đại ca không bảo ngừng, các người cũng không được ngừng. Ngục Tốt sau khi nghe xong, biết người nam nhân trước mặt này lại nhẫn tâm đem nữ nhi của mình giết đi. Hơn nữa, sau khi giết, còn moi tim cho con trai mình ăn, thật là táng tận lương tâm. Tất cả cũng vô cùng tức giận. Đem Vương Ngũ lôi ra. Lúc ấy phụ nhân kia xông lên phía trước chè chắn. Vương Dịch nói, đem cả con mụ ác phụ này kéo ra ngoài cùng đánh. Hai người đều bị kéo ra ngoài. Mạnh Thiên Sở ngồi trên ghế, một tay nâng trán, vẻ mặt hết sức đờ đám. Hiệu Đặng đang muốn nói gì đó. Mạnh Thiên Sở nói, Vương Dịch, người đem Phượng Nhi đến cho ta, ta có lời muốn hỏi. Vương Dịch bây giờ rời đi. Ngoài cửa truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết của nam nữ hỗn tạp. Hiệu Đặng thấy Mạnh Thiên Sở cắn chặt răng, vẻ mặt phẫn hận. Trong ngày thường, thấy Mạnh Thiên Sở luôn là vẻ mặt ôn hòa. Không nghĩ tới, hắn có lúc nóng giận, làm cho người khác cảm thấy có chút sợ hãi. Phượng Nhi cùng nha hoàn của nàng rất nhanh đã được mang đến. Xem ra các nàng cũng nghe thấy được âm thanh kia, cũng nhìn thấy hai người ngoài cửa. Vẻ mặt ai nấy đều có chút sợ hãi. Nhìn lại vẻ mặt của Mạnh Thiên Sở, cũng càng làm cho người ta cảm thấy chột dạ. Ngục Tốt bây giờ quát. Nhìn thấy quan tri phủ đại nhân, sao không nhanh quỳ xuống? Phượng Nhi hơi sửng sốt, nghĩ thầm mình có nghe lầm hay không? 3 ngày trước, người này còn là sư gia của Nhân Hòa huyện. Làm sao bây giờ, Ngục Tốt này lại gọi là tri phủ đại nhân chứ? Phượng Nhi nghi ngờ nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Ngục Tốt đứng phía sau nàng, đạp chân nàng một cái. Nàng ta lập tức quỳ gối trên mặt đất. Nhà hoàn cũng vội vàng quỳ xuống, xoay người đối với Ngục Tốt rồi nói. Đại ca, người đừng đá phu nhân của chúng ta. Nàng ta đang có mang đấy. Ngục Tốt dùng ánh mắt cười nhạo nhìn nha hoàn rồi nói. Đừng nói là hài tử trong bụng, chính nàng ta có thể sống hết năm này hay không, cũng là vấn đề đấy. Phượng Nhi vừa nghe vậy, nhất thời thay đổi sắc mặt, đối với Mạnh Thiên Sở, lại nói. Mạnh gia, người đã nói giúp ta cầu tình, để cho ta sinh hạ đứa bé này, sau đó chịu tội, người không phải nói mà không làm đó chứ. Ngục Tốt lớn tiếng quát. Can rỡ, từ khi nào Mạnh đại nhân chúng ta, phải nghe lời người nói chứ. Nói xong, hắn đang muốn nhấc chân tiến lên hành hung. Mạnh Thiên Sở nói, lùi xuống, sau này không nên hơi một tí, là đánh chửi phạm nhân. Lại nói phu nhân Triệu gia, quả thật trong bụng đang có mang. Dạ, Ngục Tốt vội vàng lùi ra. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói tiếp, người nói sau khi người giết tam phu nhân, đem hung khí để lại phòng bếp, chúng ta đem tất cả dao ở phòng bếp cùng đem tới cho ngươi, ngươi nhìn xem là thanh dao nào. Vương Dịch đem bào đào đặt ở trước mặt Phượng Nhi mở ra. Phượng Nhi cầm lấy một cây đào trong đó, đối với Mạnh Thiên Sở nói, chính là cái này. Mạnh Thiên Sở thấy nàng cầm đao, nói ngay, người biết con đao này cắm vào ngực Tam phu nhân nồng sâu thế nào không? Phượng Nhi lắc đầu. Mạnh Thiên Sở đáp, người rõ ràng là không có giết Tam phu nhân, tại sao lại muốn thay người khác gánh tội? Phượng Nhi cùng những người bên cạnh thật kinh ngạc. Phượng Nhi nói, Mạnh gia nói thế là có ý gì? Mạnh Thiên Sở đứng dậy, ngoài cửa những tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tiếp vang lên. Hắn đi tới cửa, bảo Ngục Tốt dừng tay, sau đó quay người trở lại đối với Phượng Nhi nói. Thứ nhất, ngươi chỉ cây đào kia, căn bản là không thể đâm vào sâu như vậy. Trên trái tim Tam phu nhân có vết thương rất sâu, cho nên ngươi chỉ cây đào kia đã khẳng định là ngươi đang nói dối. Thứ hai, tay phải của ngươi cùng Tam phu nhân gầy độn ngày hôm đó, không cẩn thận nên bị thương. Hơn nữa, nha hoàn của ngươi đã từng khai nhận, lúc ngươi bị thương chảy rất nhiều máu. Ta nhìn vết thương của ngươi, quả thật là không nhỏ. Miệng của vị trí vết thương của ngươi, đúng lúc ở vị trí ngón tay cái cùng với ngón trỏ. Ngươi muốn cầm dao cũng sẽ không dễ dàng dùng sức. Mà Tam phu nhân bị đâm một dao kia, dùng sức đâm rất sâu. Ngươi căn bản là làm không nổi. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, thì Phượng Nhi đã khóc lên nói. Mạnh gia, ta còn cho là không có ai tin ta. Ai cũng biết Tam phu nhân cùng ta có thù rồi, không phải ta giết, còn có thể là ai giết đây? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp. Người trước tiên đừng khóc, ta còn đang nói ra suy nghĩ của mình. Phượng Nhi lúc này mới ngừng khóc, nước mắt chảy dài nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói tiếp. Điều thứ ba, ta đã hỏi tình hình của Tam phu nhân một ngày trước khi gặp chuyện không may. Người cũng không có mặc bộ y phục màu đỏ kia, cũng chính là bộ y phục có cái nút áo hồ điệp đó. Mặc dù ngươi mời Lang Trung tới xem bệnh cho người ta, nói là ngươi nhất định phải ăn thịt tim người mới có thể trị lành bệnh của ngươi. Ở dưới cái gối của ngươi có để một hình nộm, bên trên có dán lá bùa ghi tên Tam phu nhân, nhưng lá bùa này có một vài vấn đề. Hiểu đã không nhịn được mà hỏi, lá bùa kia có vấn đề gì chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, ta nghe phu nhân nhà ta nói, đó là một lá bùa phá thai, mà cơ người xem Phượng Nhi rất thích hài tử trong bụng của mình. Lá bùa kia chính là nguyền rủa cả một nhà Triệu gia, mà Phượng Nhi trong mình đang mang hại tử, nàng không thể nào vì đạt được mục đích từ thiếp thành vợ mà làm như vậy. Ngay cả con của mình cũng nguyền rủa cho xảy đi. Nàng ta mới vừa rồi cũng nói, nàng hy vọng ta có thể vì nàng cầu tình để cho nàng sanh ra hại tử, sau đó mới đi chịu tội. Các người suy nghĩ một chút mà xem, nàng có biết dùng thủ đoạn bỏ bùa ác độc như vậy hay không? Mọi người bây giờ mới hiểu ra được điều này. Phượng Nhi ở bên cạnh đã khóc không thành tiếng. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi Phượng Nhi, ngươi tạm thời cũng đừng khóc nữa. Vương Dịch đem Vương Ngũ cùng vợ hắn mang vào đây. Vương Dịch lĩnh mệnh đi ra ngoài, đem Vương Ngũ cùng lão bà của hắn đã bị đánh cho là thê thảm, thần mình đầy thương tích đi vào, lại quát, quỳ xuống. Vương Ngũ cùng vợ lập tức biết điều quỳ rạp xuống đất. Mạnh Thiên Sở nói, Vương Ngũ người ngẩng đầu lên cho ta xem. Vương Ngũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đối với Phượng Nhi nói, người có nhận ra người này không? Phượng Nhi nhìn mặt Vương Ngũ, suy nghĩ một chút lắc đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, không cần phải vội, người cứ hào hào mà suy nghĩ một chút, có phải đã gặp nhau ở đâu hay không? Phượng Nhi nhìn hồi lâu, nhưng dường như vẫn không nhớ ra. Mạnh Thiên Sở đối với nha hoàn của Phượng Nhi nói tiếp, nha hoàn, người có nhớ ra không? Nha hoàn kia gật gật đầu, nói ngay, đây không phải là cha của Tiểu Liên ư? Ta đã từng gặp qua, ngày Tiểu Liên đi, hắn còn ở trong sân cãi lộn, nó là muốn đòi thêm tiền công, ta đã trông thấy. Nha hoàn vừa nói như thế, thì Phượng Nhi lập tức nói, có phải Tiểu Liên người đang nói đến là nha hoàn mới của Tam phu nhân hay không? Nha hoàn kia nghe vậy, lập tức gật đầu. Phượng Nhi giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền nói, ta nhớ ra rồi, ngày Tam phu nhân gặp chuyện không may, ta ở ngoài ngõ hẻm nhà chúng ta, trông thấy người nam nhân này cùng Tam phu nhân đang nói chuyện. Hai người mơ mơ ám ám, không biết là nói cái gì. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, người nhớ chính xác không? Phượng Nhi đáp, như nhà hoàn của ta vừa nói, nên ta liền nhớ ra rồi. Con người của ta bình thường không hay ghi nhớ bộ dáng của người khác, cho nên mới vừa rồi, thật không có nghĩ tới. Mạnh Thiên Sở quay sang Vương Ngũ nói ngay, người tìm Tam phu nhân Triệu gia làm cái gì? Vương Ngũ không dám nhìn ánh mắt của Mạnh Thiên Sở, chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp, ta nghe Tiểu Điền nói Tam phu nhân tâm thiện lương, cho nên liền nghĩ muốn hỏi nàng mượn ít tiền. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, có mượn được chưa? Vương Ngũ lắc đầu nói, Tam phu nhân rất keo kiệt, ta chỉ mượn một lượng bạc mà thôi, bà ta nói không có. Mạnh Thiên Giờ lại hỏi, sau đó thì sao? Vương Ngũ đáp, sau đó ta liền rời đi. Mạnh Thiên Giờ hỏi tiếp, Vượng Nhi, người nhìn thấy Vương Ngũ cùng Tam phu nhân ở chung một chỗ, nói chuyện là lúc nào? Vương Nhi suy nghĩ một chút, đối với nhà hoàn nói, ngày đó ta nói ta thèm ăn táo chua, sau đó dẫn người cùng đi ra ngoài mua, phải không nhỉ? Khi đó, người còn nhớ rõ là giờ nào không? Nhà hoàn kia lắc đầu nói, hình như là sau bữa cơm chiều, trời cũng tối rồi. Phu nhân nói nhạt mồm nhạt miệng, chúng ta liền cùng ra ngoài đi thử một vòng, xem có thể mua được ít táo chua không? Mạnh Thiên Giờ lẩm bẩm nói, ăn xong cơm tối, ngày đó trời hẳn là không còn sớm. Vương Ngũ, người nói thật đi, người có phải vì vay tiền không được, lòng mang hận ý, muốn giết Tam phu nhân, chờ đến khi tối trời leo tường đi vào, giết Tam phu nhân, đem trái tim của nàng móc đi chăng? Vương Ngũ vừa nghe vậy, vội vàng khoát tay nói, không phải thế, ngày đó ta không mượn được tiền, ta liền trở về khách điếm đi ngủ, ta thật không có sát hại Tam phu nhân mà. Mạnh Thiên Sở lại nói, người cho rằng người nói như vậy, chúng ta sẽ tin người hả? Nhi tử nhà ngươi đã ăn xong hai trái tim người rồi, còn thiếu một trái tim nữa. Sau khi Tam phu nhân bị giết hại, trái tim bị moi đi. Hơn nữa, lại có người trông thấy người gặp Tam phu nhân, còn có động cơ giết người ranh ranh, người giải thích như thế nào đây? Vương Ngũ bây giờ nói, đại nhân, ta thật là oan uổng quá, ta thừa nhận ta đã cho con trai ta ăn hai trái tim người, còn thiếu một trái nữa, nhưng ta không bao giờ dám nghĩ sẽ móc tìm người khác cho con ta ăn. Ta biết giết người thì phải đền mạng. Hiểu Đặc nói ngay, chẳng lẽ người giết một mình khuê nữ nhà ngươi thì không phải đền mạng sao? Vương Ngũ đáp, ta không biết, nhưng tội này không đáng chết, đó là con gái của ta không có giết hại tử của người khác. Mạnh Thiên Sở nói như chém đình chặt sắt, giống nhau cũng là tử tội thôi. Vương Ngũ vừa nghe vậy, nhất thời co cóp ngã xuống đất, mặt không còn chút máu. Mạnh Thiên Sở đáp, ta muốn hỏi ngươi, trái tim của tiểu hài tử mà ngươi cho nhi tử nhà ngươi ăn là từ đâu mà có? Vương Ngũ bây giờ sửng sốt, nhìn lão bà của mình, phu nhân kia vội vàng đuổi ra Vương Ngũ một khoảng, sợ lại bị Vương Ngũ đánh. Vương Ngũ thấy Mạnh Thiên Sở cái gì cũng biết hết, liền không thể làm gì khác hơn là nói, cũng là đúng lúc ta ở bên sông đào bảo vệ thành, nhìn thấy một người đàn ông chôn nội tạng của một đứa bé, ta liền trốn ở bên mà nhìn. Hắn đào hố chôn nội tạng hài tử xong, đem đầu hài tử cũng chặt xuống, sau đó đem thần thể hài tử đặt ở trong một cái túi bố khiêng đi. Ta đi lên phía trước, nhìn thấy trái tim đứa bé kia không có bị người nọ lấy đi. Nhớ tới quý oa nhà ta cần ăn thịt tim người, cho nên ta lấy mang về. Sông đào bảo vệ thành ư? Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh. Đây không phải là nơi phát hiện thi thể tôn tử Triệu gia sao? Hiểu Nặc đứng dậy nói, Vương Ngũ, ta thấy người là không có bị ăn đòn, còn không chịu nói thật. Người cho rằng là giết heo sao? Giữa ban ngày ban mặt, lại có người ở bờ sông công khai giết người, sau đó lấy thịt đi, còn lưu lại trái tim cho người lấy về, cho con của người ăn à? Người không thấy buồn cười sao? Vương Dịch cũng ở một bên nói, đúng vậy, Hiểu Nặc cô nương nói không có sai, người nói láo trắng trợn như vậy, có phải lại muốn ăn đòn thêm không? Mạnh Thiên Sở cắt lời Vương Dịch nói, người nhìn thấy mặt người kia không? Vương Ngũ lắc lắc đầu, nói tiếp, lúc ấy trời đã tối đen, người nọ lại đưa lưng về phía của ta không nhìn thấy mặt của hắn. Sải Mãnh nghe vậy thì nói, nam nhân kia vốn là ngươi, bản thân mình tất nhiên là không nhìn thấy rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, người nói người không nhìn thấy người nọ, nhưng người tại sao biết được người bị giết là một đứa bé đây? Vương Ngũ cất tiếng đáp, ta nghe thanh âm nên đoán như vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, thanh âm gì? Vương Ngũ đáp, đúng vậy, ta nghe đứa bé kia lúc vừa mới bắt đầu đang cầu xin tha mạng. Ta nghe thanh âm chính là của một đứa bé, tuổi chừng cùng quý oa nhà chúng ta, không sai biệt cho lắm. Sau đó, trên mặt đất còn rớt một chiếc giày của hài tử, nhìn còn rất mới. Nếu không phải chỉ còn có một chiếc, mà là một đôi, ta đã cầm về nhà cho quý oa đi rồi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ý của người là, lúc người phát hiện bọn họ, hai tử kia còn chưa chết sao? Vương Ngũ đáp, không có, ta nhớ rất rõ không có chết. Hiểu Đặc hỏi, vậy ngươi tại sao không đi lên cứu hải tử kia? Đào bà lạnh lùng nói, hắn ngay cả nữ nhì ruột thịt của mình cũng giết rồi, cô nương còn muốn hắn đi cứu hải tử của người khác sao? Hiểu Đặc im lặng, không nói được gì. Mạnh Thiên Sở hỏi, chỉ bằng thanh âm, người cũng biết hải tử bao nhiêu tuổi sao? Vương Ngũ đáp, sau khi giết người xong, người nọ không phải là đem hài tử bỏ vào trong một bao bố ư? Khi đó ta mới thấy vóc dáng hải tử, bất quá cũng bằng với quý oa nhà ta mà thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, người nam nhân kia có nói gì nữa không? Người có nghe được gì khác không? Vương Ngũ lắc đầu nói, không có, ta nghĩ người kia đại khái là một người câm. Mạnh Thiên Sở lại nói, người nọ cao bao nhiêu, mập gầy thế nào, người có trông rõ không? Vương Ngũ suy nghĩ một chút, nói tiếp, không cao, không lùn, không mập, không gầy. Vương Dịch đứng dậy nổi giận, khốn kiếp, ta thấy người là không muốn sống rồi, dám cùng Mạnh đại nhân nói như vậy. Vương Ngũ vội vàng nói, ta nói thật sự mà, ta sẽ không lừa các người đâu. Vương Dịch lại nói, ta thấy người chính là đang ở đây gạt người. Vương Ngũ cười khổ một tiếng, dù sao giết một người cũng là chết, giết hai người cũng là chết. Các người đã cho rằng hai tử kia là do ta giết, ta đây thì thừa nhận là được. Còn tam phu nhân kia, các người nếu cho là ta giết, ta cũng thừa nhận là xong. Vương Dịch lại quát, Vương Ngũ to gan, ngươi cảm thấy chúng ta đang ép cùng sao? Vương Ngũ đáp, ta không có nói như vậy, dù sao cũng là một lần chết, ta thấy không quan trọng nữa rồi. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đừng có nói nữa, hỏi tiếp, chiều cao của nam nhân ngươi nhìn thấy so với ta như thế nào? Vương Ngũ đáp ngay, so với đại nhân thấp hơn một chút ít, so với vị đại nhân này mập hơn chút ít. Nói xong chỉ vào Sải Mãnh. Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Nặc nói, lúc ấy mang hài tử về tới, có phải có một chiếc giày hay không? Hiểu Nặc vội vàng lật xem ghi chép của Mộ Dung Huynh Tuyết, sau đó nói, không có. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, Vương Ngũ, người lúc rời đi, trời hoàn toàn tối rồi sao? Vương Ngũ đáp, đúng như vậy, lúc người nọ rời đi, trời đã tối lắm, ta chỉ chạy qua lấy trái tim rồi rời đi ngay. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, lúc người đi, bốn phía có người hay không? Hay là có âm thanh hoặc điều lạ thường gì khác không? Vương Ngũ lắc đầu, nói là không có. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói tiếp, người cầm trái tim ấy rồi trực tiếp về nhà sao? Vương Ngũ đáp, đúng vậy, khi trời nóng như vậy, ta lo trái tim có thể bị ươn, quý oa ăn vào không phải là có thể đau bụng sao? Cho nên ta ngay trong đêm đã trở về nhà, lúc về đến nhà thì trời cũng gần sáng. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, một mình ngươi vì sao lại tới sông đảo bảo vệ thanh? Vương Ngũ đáp, vốn là ta ở đi dạo ở phố, nhàn rỗi không có gì làm, đại khái là ngày đó ăn chút đồ không sạch sẽ, bị đau bụng, cho nên thấy cách sông đảo bảo vệ thanh khá gần, ta muốn đi ra giải quyết nỗi buồn. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ngươi còn nhớ tên làng trùng nói là con của ngươi muốn khỏi bệnh, cần ăn thịt tim người ở đâu không? Vương Ngũ đáp, đang ở thành Tây, người kia gọi là Lưu Bán Tiên. Phượng Nhi ở bên cũng nói, gì, đúng dịp, ta cũng đang tìm tên Lưu Bán Tiên kia đây. Bản thân của nàng nói xong câu ấy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mạnh Thiên Sở vội vàng bảo Vương Dịch dẫn người bắt Lưu Bán Tiên tới đây, sau đó cho người đem Vương Ngũ cùng vợ hắn mang về Đại Lao. Phượng Nhi cất tiếng hỏi, Mạnh gia, không, chi phủ đại nhân, ta có phải cũng đến lúc phải chết rồi không? Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi nói, ta đã cầu xin hình bộ cho người sanh ra hài tử nữa đã. Mạnh Thiên Sở mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng Phượng Nhi cũng hiểu được, nàng cảm kích nói, ta biết, Phượng Nhi ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ nói gì cũng đã muộn, cảm tạ đại nhân để cho ta sinh hạ hài tử của ta. Phượng Nhi vô cùng cảm kích. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại ca, huynh chẳng lẽ không cho là chính Phượng Vũ giết tam phu nhân Triệu gia sao? Mạnh Thiên Sở đáp, điều quan trọng thứ hai khi phá án chính là không thể để tình cảm cá nhân xen vào. Hiểu Nặc nói, à, muội biết rồi, nhưng huynh nói xem là ai giết tam phu nhân đây? Mạnh Thiên Sở đáp, muội còn nhớ rõ lúc chúng ta ở Triệu gia, nha hoàn của tam phu nhân và tứ phu nhân phát hiện cây đào dưới giường kia không? Hiểu Nặc gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở đáp, cái cây đào khác trong phòng bếp cũng không có vết máu trên người tam phu nhân, nhưng cây đào dưới giường kia lại có một chút. Mọi người vừa nghe vậy cũng vô cùng sửng sốt. Phượng Nhi nói, đại nhân, ý của ngươi là nha hoàn của tứ phu nhân giết tam phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở đáp, nàng hiện tại đã rời khỏi Triệu gia, chúng ta hỏi người Triệu gia mới biết được nàng không đói khi nào trở về, cũng không biết nàng đến phương nào. Bất quá chúng ta đã dán bố cáo, nếu như tìm được nàng rồi, đại khái là sẽ có đáp án. Phượng Nhi không hiểu nói, nhưng tại sao nàng giết tam phu nhân chứ? Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói, không biết. Nha hoàn của Phượng Nhi bây giờ mới nói, đại nhân, hay là đi hỏi nha hoàn trong phòng Thái Thái, nàng ta thường ngày cùng Tiểu Thúy là nha hoàn trong phòng tứ phu nhân quan hệ tốt nhất. Mạnh Thiên Sở nhìn Tiểu Lựu là nha hoàn của Phượng Nhi. Nhớ tới người kia tự nói với mình là nha hoàn của Phượng Nhi chuyển qua phòng Tam phu nhân, chẳng lẽ chính là nàng? Mạnh Thiên Sở gọi tới một nha dịch, phân phó mấy câu, đợi nha dịch đi rồi, Mạnh Thiên Sở trấn an Phượng Nhi, sau đó để cho Tiểu Lựu đỡ Phượng Nhi trở về phòng giam. Trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mạnh Thiên Sở nói, các người thấy án tử này thế nào? Hiệu Đặc Tranh nhanh nhảu nói trước, muội còn cảm thấy Vương Ngũ có điều đáng nghi. Nếu Mạnh Đại Ca nói Phượng Nhi không thể nào là hung thủ giết người, cũng chỉ còn lại có Vương Ngũ là khả nghi nhất. Sải Mãnh nghe vậy thì đáp, còn rào dưới giường nha hoàn kia, giải thích thế nào được? Hung thủ nếu như đã đào được tim của người, tại sao không mang đi mà lại giấu ở cái bình muối chứ? Hiệu Đặc đáp, huynh đần quá, nhất định là lúc ấy gặp phải tình huống nào đó, không thể mang đi chứ sao? Sai Mãnh lại đáp, cây đào kia thì giải thích thế nào? Hiệu Nặc nói ngay, người thật đúng là đần, hung thủ muốn giá họa cho người ta, ngay cả cái này mà cũng không hiểu. Đào bà nói, ta thấy là chưa chắc đâu. Mạnh Thiên Sở lấy lại tinh thần, vội vàng nói ngay, đào bà, người cho là như thế nào? Nói ra ý kiến của mình đi. Đào bà lại nói, Vương Ngũ cũng đã nói rồi, giết một người cũng đã chết, giết ba người cũng đã chết, hắn không cần không thừa nhận đâu, cho nên ta cho là không phải Vương Ngũ làm đâu. Hiệu Nặc lại hỏi, vậy người nói là ai làm chứ? Đào bà đứng thẳng lưng cười nói, ta cũng không biết, ngay cả Mạnh đại nhân cũng không biết, ta làm sao có thể biết đây? Mạnh Thiên Sở cười nói, đào bà nói rất hay và là rất có đạo lý, bất quá Vương Ngũ vẫn không thể loại bỏ hiểm nghi. Mặt khác, ta cho là hung thủ kia phát hiện hài tử trên chân thiếu một chiếc giày, đã trở lại đem chiếc giày bị rời nhặt trở về. Hiệu Đặc lại đáp, không chỉ là một chiếc giày của hài tử, hắn trở lại vì còn có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Mạnh Thiên Sở đáp, hung thủ trong lòng nghĩ gì chúng ta không thể nào biết được, nhưng ở hiện trường chúng ta quả thật không có phát hiện chiếc giày kia. Vương Ngũ tuy nhà nghèo, nhưng mọi người còn xem hắn cầm về nhà một thứ không dùng được làm gì chứ. Đối với người khác, một chiếc giày cũng sẽ không có hứng thú. Kẻ duy nhất có hứng thú với chiếc giày ấy, có khả năng nhất, chỉ có thể là bản thân hung thủ. Hiệu Nặc đáp, hung thủ kia thật là kỳ quái, xem ra còn là một người tỉ mỉ. Mạnh Thiên Sở nghe lời nói của Hiệu Nặc, bộ dạng như có điều suy nghĩ hồi lâu, không nói gì nữa. Hiệu Nặc rốt cuộc không nhịn được, sau đó ngáp dài một cái. Mạnh Thiên Sở thấy thế liền đối với Sải Mạnh nói, người trước tiên đưa Hiệu Nặc trở về đi. Hiệu Nặc nói ngay, muội không về, muội muốn cùng huynh ở lại đây cơ. Sải Mạnh cười nói, đại nhân còn có chuyện bận rộn, hay là ta trước tiên đưa công chúa về nghỉ ngơi đã. Hiệu Nặc vẫn không chịu đi. Mạnh Thiên Sở cười nói, muội ngáp cả ngày như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người, đợi lát nữa thôi mọi người sẽ bị muội làm trò ngáp theo đó, không phải là khiến người ta chê cười sao? Có cái gì mà chê cười chứ, ai cũng sẽ có lúc buồn ngủ mà. Huynh bảo Vương Bộ Đầu đi tìm Lưu Bán Tiên đi. Hiện tại, huynh nếu không có chuyện gì khác nữa, tại sao không thừa dịp này trở về ngủ một lát lấy lại sức đi? Việc thì cần phải hoàn thành, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe, biết chưa? Mạnh Thiên Sở hướng về phía mọi người, chỉ vào Hiệu Nặc nói, các người nhìn xem, công chúa của chúng ta bắt đầu dạy dỗ ta rồi kìa. Hiệu Nặc không vui nói, cái gì mà công chúa hay không công chúa? Trước mặt Mạnh Đại Ca, chính là Hiệu Nặc, không phải là công chúa. Muội chính là muốn huynh và muội cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi. Đào bà cười nói, công chúa thật đúng là có cá tính, nếu không hay là cứ dựa theo lời Hiệu Nặc công chúa nói đi. Mạnh đại nhân cùng Hiệu Nặc công chúa đi về ngủ một giấc trước đã, ta sẽ ở chỗ này coi chừng dùm, có tin tức gì ta liền trở về báo cho hai người. Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Đào bà, cũng cùng chúng ta trở về thôi, bọn họ có tin tức mới, tự nhiên sẽ có người đến báo cho chúng ta biết. Đào Ba cũng không kiên trì gì nữa, cùng Mạnh Thiên Sở và Hiệu Nặc đi ra khỏi nha môn đại viện, lên xe trở về phủ tổng đốc. Cho đến ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở ngủ thẳng cẳng một giấc cho tới khi tự nhiên tỉnh dậy. Đẩy cửa sổ ra, ngoài trời đang mưa xuống, tí tách từng giọt nước mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Một bầu không khí mát mẻ ùa đến, một vài nha hoàn ngồi ở hành lang gấp khúc nói chuyện phiếm, nhỏ giọng cười đùa. Khắp nơi một mảnh yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy rất thích. Lúc này có một nhà hoàn quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đứng ở phía trước cửa sổ, vội vàng đứng dậy. Hai nhà hoàn khác cũng đứng dậy, đi theo, khiến cho Mạnh Thiên Sở thở dài. Mạnh Thiên Sở cười nói, khó có được một hôm khí trời tốt như vậy, các người cũng thật là thanh nhàn. Bọn nhà hoàn biết Mạnh Thiên Sở tính tình luôn luôn rất tốt, chắc chắn không phải là đang nói các nàng ở đây lười biếng, nhưng cũng có chút hơi gượng, nhỏ giọng đáp. Đúng vậy, đại phu nhân sai mấy người chúng tôi ở chỗ này coi chừng lão gia ngài, nói là lo lão gia ngài tỉnh dậy không thấy ai để sai việc. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa, một nha hoàn vội vàng vào nhà cầm một cái áo khoác lên vai cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, ta cũng không phải là trẻ con nữa, các người cần làm cái gì thì đi làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta. Một nhà hoàn lại nói, bốn vị phu nhân mang theo thiếu gia cùng ba vú đi đình ẩn tự dâng hương rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi ngay, hôm nay lên chùa dâng hương sao? Nha hoàn cười gật đầu, nói ngay, hôm nay là ngày thiếu gia đầy trăm ngày ra đời đấy. Mạnh Thiên Sở bừng tỉnh, xem ra kẻ làm cha như hắn thật không xứng. Có cho người đi bảo vệ theo hay không? Nha hoàn kia gật đầu nói, có chủ đại thúc cùng Lý Thẩm đi theo, đụng đi dặn cô nương cũng tới, cũng đã đi theo luôn. Thành đại nhân lo lắng cho sự an toàn của thiếu gia cùng phu nhân, liền phái 10 thị vệ đi theo cùng, tổng cộng đi 4 chiếc xe ngựa. Mạnh Thiên Sở cười, nghĩ thầm, lần đi dâng hương này, đội ngũ thật đúng là hùng hậu. Bọn nhà hoàn hầu hạ Mạnh Thiên Sở rửa mặt xong, bưng lên cho Mạnh Thiên Sở bánh bao cùng cháo đậu mà hắn thích ăn nhất. Có đồ ăn, Mạnh Thiên Sở đến chòi nghỉ mát ngồi xuống, một mình ăn sáng. Thiên Sở, chỉ ở đây có một mình sao? Mạnh Thiên Sở đang ăn ngon lành, nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy ra là Thành Tử Nghĩa, Thành đại nhân đang mỉm cười khoan thai đi tới, bên cạnh còn có một người hầu che dù đi theo. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy chào. Thành Tử Nghĩa vào chòi nghỉ mát cho người hầu lui ra. Mạnh Thiên Sở thi lễ rồi ngồi đối diện với Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa nhìn thức ăn trước mặt Mạnh Thiên Sở cười mà nói, nhìn không ra Thiên Sở còn là một người ăn chay, đúng là khó có được. Mạnh Thiên Sở cười chỉ vào bánh bao trên bàn rồi nói, thật ra thì bên trong vẫn có chút thịt cùng với tôm. Thành Tử Nghĩa gật gật đầu, cũng cầm lấy một cái bánh bao, nhất thời khen không dứt miệng. Đây đích thị là kiệt tác của tứ phu nhân Phi Yến rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, lúc đầu là nàng nghĩ ra, đến hôm nay mọi người ở phòng bếp đều biết làm cả. Quả thật ăn rất là ngon, hiền chất phúc khí thật là tốt. Thành đại nhân cũng không phải là giống như vậy sao? Thành phu nhân có trí thức, hiểu lễ nghĩa, hiểu duy, hiểu nặc, hai vị cô nương cũng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở đã để bát đũa xuống liền đứng dậy nói, khó có được hôm nào trời mát như vậy, hiền chất có muốn theo lão phu đi dạo chung quanh một chút không? Mạnh Thiên Sở tự nhiên là đáp ứng, nói thật hắn rất bội phục Thành Tử Nghĩa, tuy là một võ phu, nhưng cách đối nhân xử thế hết sức cơ trí và rộng lượng, không phải là loại người lỗ mãng thủ tục. Hai người đi khỏi trò nghỉ mát, hạ nhân vội vàng đem dù tới. Thành Tử Nghĩa phất tay ngăn cản, tự cầm lấy dù của mình rồi nói, các người lui ra đi, cũng đang ở nhà mình, không cần giữ lễ tiết như vậy, ta chỉ cùng Thiên Sở đi dạo một chút thôi. Nói xong, đem dù mở ra đặt ở giữa Mạnh Thiên Sở cùng hắn. Mạnh Thiên Sở vội vàng định đón lấy, Thành Tử Nghĩa đã nói, bất quá chỉ là một cái dù mà thôi, ngươi còn cùng lão phu tranh giành làm cái gì, thường thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Nếu cùng ở chung một nhà, chính là người một nhà, không nên quá quan trọng lễ tiết. Mạnh Thiên Sở thật cảm động, nhưng không thể như vậy được. Hai người liên tục đưa qua đưa lại. Thành Tử Nghĩa giận mà nói, muốn cùng ta tranh giành phải không? Vậy thì ta sẽ vứt mà đi dưới mưa, không thèm che nữa. Người hầu đi phía sau vội vàng nói, đại nhân, vạn lần không được, thân thể của ngài... Mạnh Thiên Sở đành phải ngừng lại nói, được rồi, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thành Tử Nghĩa lúc này mới nhướng mày cười một tiếng, hai người đi ra đông viện hướng ngự hoa viên mà đi tới. Vạn Tuế Gia vừa đi, hiền chất giống như là càng bận rộn ha. Thưa đại nhân, ở đây đang xảy ra liên hoàn án, liên tiếp chết đi 3 mạng người, cả 3 người đều bị móc mất trái tim. Hả? Hàng Châu lại có án kiện ác liệt như vậy phát sinh ư? Vậy đã truy ra hung thủ chưa? Trong đó có một án đã sáng tỏ, 2 án còn lại chưa có đầu mối. Phá án không phải là sở trường của lão phu. Bất quá, nếu con đường này đi không được, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Người nói có phải không? Mạnh Thiên Sở đem lời của Thành Tử Nghĩa suy nghĩ rất lâu, nhất thời tỉnh ngộ. Thành Tử Nghĩa lúc này đây đã dạy mình làm như thế nào để tư tưởng mình từ trong ngõ cụt đi ra. Không hổ danh là lão tướng, đem kế dụng bình đánh giặc dùng cho phá án rất hữu dụng. Đà tạ đại nhân đã chỉ giáo, tại hạ đã hiểu ra được một chút. Thiên Sở, hiểu đặng ở bên cạnh người đúng là gây thêm cho người không ít phiền toái. Lời nói của Thành Tử Nghĩa đột nhiên xoay chuyển. Mạnh Thiên Sở vội vàng đáp, Hiệu Đặng hết sức thông minh, hơn nữa ham học hỏi, nếu là nam tử thì... Thành Tử Nghĩa cắt lời. Đúng vậy, đáng tiếc lão phu có 3 nam tử, nhưng không một người nào ở bên cạnh làm bạn. Hôm nay Hiểu Duy cũng đi vào cung cùng Vạn Tuyết gia rồi, chỉ để lại một mình Hiểu Nặc, thế mà ngày nào nó cũng không nhìn thấy mặt ta. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa nói như vậy, vội vàng nói. Ngài là muốn để Hiểu Nặc ở bên cạnh, làm bạn với ngài cùng phu nhân phải không? Thành Tử Nghĩa cười lắc lắc đầu. Hai người đi vào hành lang, Thành Tử Nghĩa đem dù đặt ở bên tường, sau đó nói. Hãy để cho nó đi theo ngươi, ta cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nó cùng tỷ tỷ của nó không có giống nhau, một người nội liễm, một người hướng ngoại. Ngươi phải bảo nó, nếu về nhà thì tới thăm hai lão già chúng ta. 3 ngày rồi không thấy nó, chúng ta thật muốn cho ngươi đi tìm về. Mạnh Thiên Sở cười cười rồi nói, Hiểu Nặc con nhỏ mà, suy nghĩ chưa trưởng thành được. Không còn nhỏ nữa đâu, nếu là dân chúng bình thường, khuê nữ trong nhà lớn như nó cũng đã có lễ mang đến để mà hỏi cưới rồi. Cùng phu nhân và ta đều chẳng qua là không nỡ thôi. Đại nói, tính cách của nó hấp tấp như vậy, cũng là có bà mối đến hỏi thăm. Nó đại là người thiếu kiên nhẫn, khiến cho bà mối tức giận. Bà mối bảo, phụ nữ tính cách như vậy, vợ chồng sẽ bất hòa. Bà ấy còn nói, chúng ta làm cha làm mẹ, giáo dục không tốt nữa kìa. Tại hạ thì lại cho rằng Hiểu Nặc thật ra thì rất hiểu chuyện, nhưng con người tính cách là trời xanh, không đổi được. Bất quá nếu như sửa lại, thì cũng không còn là Hiểu Nặc nữa rồi. Cô đừng ấy mới có 13 tuổi thôi, còn mấy năm nữa dĩ nhiên sẽ tốt lên. Ai da, chẳng qua là cực khổ cho ngươi, ta chỉ lo nó đã không giúp được ngươi cái gì, còn gây họa cho ngươi thôi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Thành Tử Nghĩa hôm nay nói chuyện cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thật giống như có lời gì muốn nói, nhưng không tiện mở miệng nói thẳng ra. Mạnh Thiên Sở hỏi ngay, đại nhân, ngươi có phải có lời gì dạy bảo tại hạ hay không? Thành Tử Nghĩa ánh mắt chợt lóe lên một cái. Vội vàng cười nói, không có không có, đâu có gì mà dạy bảo đâu, bất quá chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói tiếp, tại hạ hiểu đại nhân đang lo lắng điều gì, nếu như có điều gì muốn nói, tại hạ hy vọng Thành đại nhân cho tại hạ biết, dù sao Hiểu Nặc là con gái út của ngài, lo lắng của ngài không khỏi là có đạo lý, đổi lại là ai cũng sẽ lo lắng như vậy thôi. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, rốt cuộc thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Nói thật, Hiểu Nặc kể từ khi cùng Thiên Sở người ở chung một chỗ, có quỳ cổ đàng hoàng, cũng nghe lời hơn rất nhiều. Suy nghĩ vấn đề, nhìn chuyện gì cũng không còn ngây thơ như trước. Nhưng là... Mạnh Thiên Sở hỏi, đại nhân thấy thế nào? Thành Tử Nghĩa bây giờ mới đáp. Ta nghĩ cho nó lấy danh nghĩa là vào cung làm bạn cùng với tỷ tỷ nó, để nó vào kinh cùng Hiểu Duy một thời gian ngắn. Lão phù với Vạn Tuyết gia ở cùng nhau 10 mấy năm, nên ta biết tính tình của hắn. Ta đem nữ nhi đưa đến kinh thành, bên cạnh không còn lo lắng gì nữa, có thể là sẽ buông tay buông chân trợ giúp cho ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy thật cảm động, xem ra Thành Tử Nghĩa cái gì cũng biết. Nhưng nếu đem Hiểu Nặc đưa đến bên cạnh Hiểu Duy, không phải giống như là đưa dê vào miệng cọp, Vạn Tuyết gia lại thêm một nữ nhân nữa sao? Mạnh Thiên Sở lại nói, ta biết rõ tâm tư của đại nhân, nhưng chuyện đem Hiểu Nặc đưa vào cung, thứ nhất là thứ cho tín chức cả gan, tín chức cho rằng đó không phải là sách lược vẹn toàn. Thành Tử Nghĩa không nghĩ rằng Mạnh Thiên Sở sẽ nói như vậy, nhưng cũng biết Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Nặc giống như thân muội muội, sẽ không bao giờ hại nàng, liền muốn nghe ý tứ của hắn một chút. Mạnh Thiên Sở nói, nếu Thành đại nhân biết được mục đích của Vạn Tuế gia khi để cho tín chức ngồi ở vị trí tri phủ... Thành Tử Nghĩa cắt lời Thiên Sở, lại nói, thật ra thì lão phu không biết. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nói, vậy ngài... Thành Tử Nghĩa cười nhạt một tiếng, nói tiếp, ta cần gì phải biết chứ, Vạn Tuế gia đi mỗi một quân cờ cũng sẽ có ý đồ riêng. Ngoài mặt Vạn Tuế gia nói là bởi vì Hiểu Duy mới cho người vị trí này, trên thực tế là biết thời biết thế, tìm cách ngụy trang thôi. Nhưng nếu hắn đem người để ở bên cạnh ta, không phải hy vọng thứ nhất là lúc ngươi cần ta trợ giúp, ta có thể đưa tay giúp một chút. Thứ hai, ta là ân nhân cứu mạng của Vạn Tuế gia. Hắn biết rõ, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn. Hắn có thể cho ta vị trí, cũng cho ta ở cùng gia đình và con cái. Ta cũng không thể lấy oán báo ân. Thật ra, đối với người mà nói, thì ta cũng là một người giám sát thôi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong cười khổ, bất quá chỉ là một tri phủ Hàng Châu mà thôi, có làm cái gì đâu, cần gì phải để nhiều tai mắt ở bên cạnh mình như vậy. Bây giờ Thành Tử Nghĩa vỗ vỗ bả vai Mạnh Thiên Sở, thấm thía nói, người kinh nghiệm sống chưa có nhiều, trốn quan trường hiểm ác, rất nhiều chuyện người không biết được. Đừng tưởng rằng Vạn Tuyết Gia làm như vậy là hoàn toàn không tín nhiệm ngươi, mà là hắn hiểu rất nhiều người, nếu biết ngươi ở trên vị trí này sẽ không từ thủ đoạn mà hại ngươi, chính là muốn dìm ngươi xuống nước. Có một số việc thần bất do kỷ, kim long không được, người cũng nên thông cảm cho nỗi khổ tâm của Vạn Tuyết Gia. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, Thành đại nhân nói phải, tỷ chức xin ghi nhớ. Thành Tử Nghĩa biết Mạnh Thiên Sở trong lòng đã có chút không thoải mái, nghe con mới sinh cũng như vậy, không ngã vài lần không đứng vững mà đi được, không biết con đường làm quan hiểm ác thì làm sao mà làm quan đây. Một ngày nào đó hắn sẽ rõ thôi. Thành Tử Nghĩa lại hỏi, thôi được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Khi nãy người mới vừa nói, tại sao không thể để cho Hiểu Nặc tiến cung chứ? Đại nhân, Mạnh đại nhân, có một đầu mục của Nhân Hòa huyện đang rất gấp, muốn Mạnh gặp Mạnh đại nhân ạ. Quản gia vội vàng chạy đến thông báo. Thành Tử Nghĩa cười nói, người thật đúng là người bận rộn, vậy người trước hết cứ lo công việc đi. Chuyện của Hiểu Nặc, chúng ta lúc khác hãy nói, bây giờ còn không có vội, người đi đi. Mạnh Thiên Sở thì lễ, theo quản gia đi tới đại sảnh tiền viện. Tên Vương Dịch đang ở đại sảnh đi đi lại lại, vẻ mặt hết sức lo lắng. Mạnh Thiên Sở tiến lên còn chưa kịp nói gì. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở tới, vội vàng thi lễ, sau đó liền nói, Mạnh gia, chúng ta đi tìm tên Lưu Bán Tiên kia, nhưng là như thế nào? Người đã đi mất rồi, nhà trống không? Tại sao có thể như vậy? Ta hỏi chủ thuê nhà, chủ nhà nói hôm qua hắn mới rời đi. Trong lúc ấy không có người, thì Lưu Bán Tiên nói mấy câu với nhà hoàn của nhà chủ, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi Lưu Bán Tiên trả tiền phòng đơn giản, thu thập một chút quần áo rồi đi ngay. Chẳng lẽ là có người mật báo sao? Tại hạ cũng là nghĩ như vậy, người xem làm thế nào bây giờ? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, hắn đi thì cũng đi rồi, dù sao Vương Ngũ cùng Phượng Nhi không thể chối tội được nữa rồi. Lưu Bán Tiên kia bất quá chỉ là thuộc bọn giang hồ bịp bợ mà thôi. Vương Dịch lại đáp, ta còn nghe ông chủ cho Lưu Bán Tiên thuê nhà nói, tên Lưu Bán Tiên này giúp người ta ăn tim người, có thể trị bệnh, người khác tìm không được, nói là chỉ cần có nhiều tiền, tìm hắn là có thể mua được. Mạnh Thiên Sở chợt cảnh giác nói ngay, vậy người đi một chuyến nữa, đến chỗ chủ nhà họ Lưu Bán Tiên thuê kia, mang theo họa sư, đem dùng mạo của Lưu Bán Tiên vẽ lại, sau đó dán bố cáo truy lùng, trèo giải thưởng cho ai bắt được. Vương Dịch lại đáp, ta đã bảo huynh đệ đi làm như vậy rồi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, nhà hoàn trong phòng tứ phu nhân Triệu gia kia có tin tức gì không? Vương Dịch mặt mày giãn ra nói, có chứ, chúng ta đem bức họa của nhà hoàn kia dán ở ngoài thành. Buổi sáng hôm nay có người đến cửa, nói là ở huyện Tiền Đường trông thấy nàng ta. Mạnh Thiên Sở cực kỳ vui mừng nói, xem ra chuyện có tiến triển rồi, vậy người nhanh dẫn người đi đến huyện Tiền Đường lần theo dấu vết. Ta đã cho người làm luôn rồi. Mạnh Thiên Sở tán thành nói, tiểu tử người mới mấy ngày không gặp, sao trông tiểu tụy đi thế? Vương Dịch cười khổ nói, ở cùng ngài thời gian dài như vậy, ngài cũng từ một sư gia cho tới bây giờ thành tri phủ Hàng Châu, thế mà Vương Dịch vẫn chỉ là một đầu mục, ta cần cố gắng nhiều hơn. Mạnh Thiên Sở cười nói cái gì đó, nếu như người nguyện ý theo ta, ta đến phủ Hàng Châu nhậm chức, nhất định sẽ mang theo ngươi. Vương Dịch vừa nghe thế, rất là vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, tạ ơn thì không có cần, ta bảo chúng ta hợp tính chứ hả? Vương Dịch gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, tốt lắm, tạm thời không nói đến những thứ này nữa. Đúng rồi, nha hoàn tiểu trung của Triệu gia đã đưa tới chưa? Vương Dịch lại đáp, đưa đến rồi, đang ở cửa sảnh đợi đấy. Mạnh Thiên Sở cười ngay, người thật đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Đi nào, chúng ta đi xem qua một chút. Vương Dịch vội vàng ở phía trước dẫn đường, hai người đi tới cửa sảnh, thấy một nha hoàn mặc váy màu hồng, cẩn thận ngồi trên ghế đầu. Hai tay đem vật đang được khăn hương quấn quanh, cầm trong tay, hàm răng cắn chặt đôi môi, trên trán rỉ ra một chút mồ hôi. Tiểu Trung! Nghe thấy thanh âm, nha hoàn lên tiếng ngẩng đầu lên, thấy được trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng, quần áo hoa lệ, vội vàng đứng dậy thì lễ, ôn nhu hô, Mạnh đại nhân! Mạnh Thiên Sở bảo nàng ngồi xuống, sau đó ngồi ở cái ghế đối diện nàng, hiền hòa nói, Tiểu Trung, còn nhớ ta sao? Nhớ chứ, Mạnh đại nhân. Ừ, biết bổn quan hôm nay tìm người tới là vì chuyện gì không? Nô tỳ thật không biết. Nhà hoàn trong phòng tứ phu nhân Triệu gia tên gọi là gì? Trong mắt của Tiểu Trung xẹt qua một tia kinh hoàng thất sắc, có chút cả nằm nói, tên là Tiểu Thúy. Bổn quan nghe nói, hai người các ngươi quan hệ không tệ, có phải không? Tiểu Trung vội vàng khoát khoát tay nói, nô tỳ cùng mấy nha hoàn ở Triệu gia, quan hệ với ai cũng không tệ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết Tiểu Thúy tại sao đột nhiên không làm nữa không? Nghe nói là trong nhà có việc gấp, cho nên không làm nữa. Việc gấp gì mà ngay cả tiền công cũng không lấy đã đi ngay. Lúc cô đường ấy đi, chỉ còn có 8 ngày nữa là phát tiền công rồi. Đi như vậy không phải là rất đáng tiếc sao? Chuyện này nô tỳ thật sự không biết. Mạnh Thiên Sở gọi Vương Dịch tới ghé vào tay hắn, nhỏ giọng nói mấy câu. Vương Dịch gật đầu, mang theo hai người liền đi ra ngoài. Lúc này Hiểu Nặc đi tới, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm nghị, đang cùng một tiểu nha hoàn nói chuyện, cũng không dám đùa giỡn, an tĩnh ngồi ở một bên, nghe bọn hắn nói chuyện. Ta nhớ, người đã từng nói với ta là hôm Tam Phu Nhân gặp chuyện không may. Buổi sáng sớm, người thấy Phượng Nhi cũng chính là Ngũ Phu Nhân nhà người vào phòng Tam Phu Nhân, có phải không? Tiểu Trung có chút chần chờ gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng đứng dậy, đi hướng ra ngoài cửa. Tiểu Trung vội vàng đứng dậy nói, Mạnh Đại Nhân, nô tỳ có thể trở về chưa? Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn Hiểu Nặc một chút, rồi nói, vị cô nương này là thư lại của bổn quan. Ta hiện tại có một ít chuyện muốn làm, nàng sẽ hỏi người mấy lời. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa sảnh, Hiểu Nặc vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, Mạnh Đại Ca, huynh muốn ta hỏi cô nương ấy cái gì đây? Mạnh Thiên Sở cười quỷ dị, lại nói, cho muội một cơ hội, muội không phải nói muội có rất nhiều sách lược sao? Cô nương đó chính là nhà hoàn của Triệu gia, tên là Tiểu Trung. Chính là cô nương ấy nói cho ta biết, buổi sáng hôm Tam Phu Nhân Triệu già chết, Phượng Nhi đã từng đi qua phòng của Tam Phu Nhân. Hơn nữa, cô nương ấy cùng nha hoàn hầu hạ Tam Phu Nhân trước khi chết, tên gọi là Tiểu Thúy, có quan hệ rất tốt. Nhiệm vụ này ta giao cho muội, xem muội có thể dưới tình huống không đả thảo kinh xà, hỏi ra một chút vấn đề hay không. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở sai Vương Dịch đi đến Triệu gia lục soát đồ đạc của Tiểu Trung một phen, nhìn xem có thể tìm ra thứ gì đó hay không. Nếu là Mạnh Thiên Sở hỏi cung, thì bộ dạng Tiểu Trung này có lẽ cái gì cũng sẽ không nói. Nếu Hiểu Nặc đã tới rồi, để cho nàng trò chuyện hỏi thăm tình huống với tiểu nha hoàn này thì tốt hơn rất nhiều. Hiểu Nặc nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền thập phần hưng phấn rồi nói, thật sao, muội với huynh bất quá làm việc cùng nhau mới có mấy ngày, huynh đã đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho muội sao? Huynh không ở bên giám sát sao? Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ dạng rất nghiêm túc rồi nói, không nên dọa cho nàng ta sợ, không nên đem chi tiết án kiện cùng tình huống tiến triển nói cho nàng biết, cũng không nên tiết lộ chuyện của Phượng Nhi. Đi đi, Mạnh Đại Ca hoàn toàn tin tưởng muội. Hiểu Nặc gật gật đầu bừng bừng tự tin, xoay người đi vào cửa sảnh. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc vào cửa sảnh rồi, liền một mình đi dạo ở trong ngự hoa viên. Thấy Phi Yến vui vẻ đi tới, liền tiến ra đón. Tiểu Yến tử, nàng có chuyện gì mà vui thế? Phi Yến nhướng mày, khóe miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng rồi nói, tất nhiên là có chuyện vui rồi. Mạnh Thiên Sở hăng hái đi tới, thấy bốn bể vắng lặng, liền nhân cơ hội đi lên, ôm lấy hôn một cái. Phi Yến cười trộm, né tránh ra xa xa, miệng thì nói Mạnh Thiên Sở không biết xấu hổ, mặt thì đã trở nên đỏ bừng. Nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện tốt gì? Phi Yến đi đến, bộ dạng thần bí thấp giọng nói, mới vừa rồi đi ra, Thành Đại Nhân từ đâu kiếm được một cái lồng hấp bánh bao rất lớn. Nó là dùng loại lồng hấp này, chẳng những bánh bao có mùi vị ngon hơn, hơn nữa còn sẽ không lưu lại dầu mỡ. Tiếp ngày hôm trước đã làm và nếm thử, vẫn không hài lòng cho lắm. Nguyên lai là thiếu một vị tối trọng yếu mà tiếp không lường trước. Thiên Sở, buổi tối nay tiếp liền làm cho chàng ăn. Thành Đại Nhân còn đưa cho chúng ta một đôi lộc nhung thượng hạng. Để ít hôm trời vào thu, tiếp sẽ nấu cho một nồi súp để chàng uống. Chàng gần đây thật giống như gầy đi đấy. Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng mừng rỡ của Phi Yến, bây giờ không khỏi cảm động. Nhà đầu này đối với mình luôn luôn thần mật, hết sức tỉ mỉ, luôn sợ mình ăn uống không đủ ngon mà không đủ ấm. Mình nếu không phải nhờ có Phi Yến, đại khái cũng sẽ không khôi phục thường thế nhanh đến như vậy. Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.